Vậy biểu tỷ đối đãi với ngươi như thế nào? Bạch Chỉ Quát bảo ngừng nàng lại, buồn giận lẫn lộn ngắm nhìn Liễu Như. Liễu Như ngẩn ra. Cũng tạp. Ta yêu hắn, ta không có hắn không được. Vì biểu tỷ, xin hãy thả hắn. Bạch Chỉ nói nàng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như thề non hẹn biển, ánh mắt chân thành, ngữ khí trịnh trọng, khí thế thật mạnh mẽ, làm cho Liễu Như mềm nhũn. Liễu Như mím môi, nghẹn khuất buông đao, đứng nghiêm một lúc rồi che mặt khóc chạy ra khỏi phòng. Thật sự là khiến nàng rất khó xử. Bạch Chỉ thấy Liễu Như rời đi, thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến Bùi Cửu đang hôn mê chưa tỉnh, vội vàng xoay người lấy ra giải dược từ bên hông cho hắn ăn vào, lại nhìn cẩn thận, hai gò má Bùi Cửu đỏ ửng, hơi thở không đều, có triệu chứng sùng huyết. Bạch Chỉ kinh hãi, lẩm bẩm, ôi, chẳng lẽ hít vào quá nhiều mê dược dẫn đến bệnh trạng khác à? Không được, cần phải tìm đại phu ngay. Nàng vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, cổ tay bị người khác túm lấy. Bạch Chỉ kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Bùi Cửu đỏ từ mặt đến cổ, giữ ngữ khí hơi có vẻ không được tự nhiên, đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng. Hắn nói, ta vẫn chưa té xỉu. Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, nàng không tin tưởng lắm, hỏi, sao có thể, rõ ràng là có mê dược mà. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với thuốc, rất nhiều loại dược đã miễn dịch rồi, chính là mê dược không đủ liều. Vậy sao ngươi lại giả bộ bất tỉnh? Bạch Chỉ tức giận quả muốn dậm chân. Bùi Cửu lại sùng huyết, mất tự nhiên không nhìn Bạch Chỉ, chậm rãi nói, ta muốn xem rốt cuộc có âm mưu gì, ai lại nghĩ tới. Hắn nhìn Bạch Chỉ, buông mi mắt xuống không nói gì nữa. Ai lại nghĩ tới nghe được một câu thổ lộ kinh thiên động địa, cảm động trời đất như thế. Bạch Chỉ âm thầm giúp Bùi Cửu bổ sung một câu trong lòng. Lần này nàng không nghĩ tới chuyện giải thích thêm, mà đứng thẳng sống lưng, quyết đoán nói, vậy có phủ nhận hay không? Kỳ thực Bạch Chỉ đang nửa giả nửa thật, hoàn toàn duyên phận chưa xong kiếp trước, không phải là chuyện không tốt. Nếu hắn có ý với nàng, nàng sẽ biết thời biết thế. Nếu vô tình với nàng, nàng sẽ mỉm cười từ bỏ. Tuổi Bạch Chỉ không còn nhỏ, Bạch Uyên thúc giục, cùng việc sống lo lắng hãi hùng ở Bạch Phủ, không bằng sớm mang Liễu Thị đi xa. Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ cười như không cười, thẹn quá thành giận, dáng vẻ quê mùa mắng lại. Dâm phụ. Bạch Chỉ thở dài dưới đáy lòng, chưa đủ lửa, đành phải mỉm cười từ bỏ. Bạch Chỉ hạ thấp người với hắn. À, vậy thì dân phụ thất lễ, hẹn gặp lại Bùi công tử. Rời đi không hề quyến luyến, làm cho Bùi Cửu không rõ tình cảm của nàng là thật hay giả. Trước khi rời Liễu phủ, Bạch Chỉ tới sân của Liễu Như thăm một chuyến. Chưa từng nghĩ tới, nửa đường lại bị nha hoàn của Liễu Như cản lại, nói là thân mình Liễu Như không được khỏe, không thể gặp khách. Bạch Chỉ đành phải thôi, bị sập cửa vào mặt, đành phải trở lại sân của mình. Thanh Hà ở trong phòng chờ đã lâu, trong tay nàng cầm một phong thư đưa cho Bạch Chỉ. Lão già gửi thư nhà tới. Bạch Chỉ đón nhận không tình nguyện cho lắm. Thư của Bạch Uyên, nàng cực kỳ sợ. Trong thư viết, vô tình gặp một thư sinh gia thế giàu có, không chê thanh danh nữ nhi bị tổn hại, mong nữ nhi mau về thăm hỏi. Bạch Chỉ cười lạnh trong lòng, vội vàng mong nàng xuất giá như thế, ngay cả phụ thân mất cao hơn đỉnh cũng chấp nhận cả thư sinh, chắc chắn là có vấn đề. Kỳ thật Bạch Chỉ cũng đoán ra một phần, tất nhiên nhị nương châm ngòi thổi gió gây khó dễ. Bạch Uyên trông cậy nàng gả cho Bùi Cửu, qua loa gả nàng cho một tên thư sinh như thế, có lẽ chồng nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng thế, đằng nào cũng phải lấy chồng, thư sinh thì thư sinh, chỉ cần dắp tâm không bất chính, thái độ làm người ngay thẳng, làm thê so với về sau bị Bạch Uyên làm đá kề chân bán đi làm thiếp còn tốt hơn. Tình cảm của nàng đối với Bạch gia vốn mỏng, có chuyện gì hay không, nàng chưa từng để bụng, chỉ là trong nhà còn có Liễu thị, nàng còn băn khoăn. Bạch Chỉ nói với Thành Hà, thôi dọn dẹp hành trang chuẩn bị hồi phủ. Thành Hà ngẩn ra, hả, nhanh như vậy à? Sao, người muốn ở đây định cư à? Bạch Chỉ nhếch mi, chỉ cảm thấy Thành Hà càng thêm cổ quái. Lúc ấy sống chết không chịu theo tới, hiện giờ lại lưu luyến không rời. À, không. Thành Hà phục tùng lui ra. Bạch Chỉ nghĩ nên cùng cậu và biểu ca nói lời từ biệt. Bạch Chỉ rời đi quá đột nhiên, Liễu Kế biết được Bạch Chỉ phải trở về thâu đêm, có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? À, vội vã lập gia đình. Bạch Chỉ nói đùa, muội đã lớn rồi, thật vất vả mới có người muốn lấy gái lỡ thì như ta, tất nhiên phải khẩn cấp vô cùng để lập gia đình. Liễu Kế nhíu mi, bình tĩnh nói, không tin. Mấy ngày nữa tin vui truyền đến, biểu ca sẽ biết thôi. Khóe miệng Bạch Chỉ giơ lên, còn người sáng người lánh động lòng người. Liễu Kế nhìn ngẩn người, muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, chậm chạp nói không nên lời. Liễu Như nói, người rất yêu Bùi Cửu. Liễu Kế gian nan nói, đúng là Liễu Như miệng rộng. Bạch Chỉ thầm trợn trắng mắt, trên miệng lại mỉm cười, ha, nhưng người ta lại không thích mình mà. Chỉ vì Bùi Cửu không thích người, người lại cam chịu tùy tiện gả đi sao? Liễu Kế có chút kích động. Bạch Chỉ tinh tế chỉ nghĩ, biểu hiện có vẻ rất thật, sau đó trịnh trọng gật đầu. Đúng thế, thường nát lòng. Liễu Kế không nói một lời. Bạch Chỉ nghẹn cười. Được rồi, những lời sau nói nặng nề cũng vô nghĩa. Biểu ca, lần sau đến Tô Thành uống rượu mừng của ta. Liễu Kế tiếp tục trầm mặc. Bạch Chỉ thấy Liễu Kế không nói lời nào, hạ thấp người nói, vậy biểu muội đi thu dọn đồ đạc, cáo từ trước. Liễu Kế vẫn trầm mặc như trước. Bạch Chỉ mới vừa bước ra cánh cửa định đi về sương phòng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hô của Liễu Như. Người yêu Bùi Cửu như sinh mệnh, sao lại dễ dàng buông tha như thế? Cái này gọi là yêu sao? Bạch Chỉ thú vị cười nói, vậy như thế nào mới gọi là yêu? Phi quân không lấy chồng, nguyện vì quân tử. Thật giống với nàng trước kia. Bạch Chỉ cảm khái tự đáy lòng. Trước đây nàng cũng từng nghĩ như thế, trừ bỏ Mộ Đồ Tô ai cũng không lấy, mất tự tôn đi làm thiếp của hắn, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến chết. Một Bạch Chỉ như vậy đã sớm chết hòa vào bụi đất rồi, lại một lần nữa lấy được sinh mệnh. Sợ nàng yêu, sợ hãi mình từng như vậy. Bạch Chỉ cười, ha, quân chết sống cũng không yêu ta, có thể cưỡng cầu điều gì? Không cưỡng cầu được, chẳng bằng hào phóng buông tay. Có thể buông tay cũng lại yêu hay sao? Liễu Như cười nhạt, ta xem thường ngươi biểu tỷ, ngươi là một nữ tử yếu đuối không có năng lực. À, ngươi muốn nói như vậy cũng không sao, có điều ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch Chỉ xoay người đi hướng sưởng phòng mình. Nàng nên thu dọn hành lý về nhà lập gia đình. Về phần yêu, nàng sớm mắc cạn trong cái chết thảm đạm vô tận từ kiếp trước rồi. Hết chương 22, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 23. Trên đường trở về nhà, Bạch Chỉ đần độn ngủ, con ngựa đột nhiên ngừng lại, thân mình nàng suýt nữa văng ra ngoài. Đầu gối Bạch Chỉ đánh vào vòng bảo hộ, đau nhe răng trợn mắt. Đang định phát hỏa, Thành Hà từ bên ngoài vén mành lên, khó xử nói, à, tiểu thư. Hả, chuyện gì? Bạch Chỉ rụi rụi đầu gối bị thương, nhíu mày nói. Thành Hà đáp lại, à, có Bùi công tử cầu kiến tiểu thư. Bạch Chỉ kinh ngạc, sao hắn biết nàng rời đi Đồng Thành, hắn đến tiễn à? Bạch Chỉ mang theo nghi hoặc xuống xe ngựa, chỉ thấy Bùi Cửu thở hổn hển, muốn nói lại thôi, nhìn nàng. Bạch Chỉ hỏi, Bùi công tử cố ý đến tiễn à? Bùi Cửu dắt ngựa đi tới. Suốt đêm trở về Tô Thành làm gì? Bạch Chỉ cười đáp, à thì nhận được thư nhà, sợ hãi trong nhà xảy ra chuyện, trở về xem thế nào. Không cho phép. Ngữ khí Bùi Cửu mang theo tức giận cùng mệnh lệnh. Bạch Chỉ kìm hãm tươi cười, một bộ nghiêm trang. Bùi Cửu dầu dĩ mắng nàng một câu, gỗ mục không thể đẽo. Bạch Chỉ làm theo lời của Bùi công tử, sao lại mắng ta? Ta muốn mắng người. Bùi Cửu tức giận nói. Bạch Chỉ cảm thấy quái lạ, hắn vội vội vàng vàng chạy tới là đến mắng nàng à? Nàng tự nhận là bản thân không hề sai lầm, không khoan khoái cho hắn nói. Thế Bùi công tử mắng xong chưa? Bạch Chỉ còn sốt ruột muốn đi. Bùi Cửu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngóng trông nàng còn lời khác muốn nói cùng hắn. Nhưng bộ dáng không còn lời nào để nói của Bạch Chỉ thật sâu đau đớn hắn. Dũng khí bành trướng mà ra nháy mắt bụi tàn khói diệt. Tái kiến gỗ mục. Hắn nói xong bốn chữ này, hơi có chút hối hận. Bạch Chỉ cười khẽ. Ha, không biết sao, ta cảm thấy dâm phụ tương đối dễ nghe hơn một tí đấy. Bùi Cửu nhìn nàng, miệng kín như bưng. Nàng tươi cười luôn thanh nhạt như vậy, không biết là thật hay giả, cũng như những huynh đệ tỉ muội bên người hắn. Bởi vì làm người như thế quá mệt, hắn cố ý làm thối thành dành bản thân, lưu luyến phố hoa, bất cần đời ăn chơi trác tán. Hắn giả bộ ốm yếu, cùng thế vô tranh như khách qua đường. Hắn không theo phụ thân tổng quân, không theo huynh trưởng học văn vẻ, rời xa quan trường, đi thăm thú nhân gian, nhìn hoa ngắm cỏ. Bùi Cửu vươn tay, niết mặt Bạch Chỉ. Không cần cười như vậy, thực là rất xấu. Bạch Chỉ giật mình, nhưng lại tùy ý hắn vô lễ, không trốn tránh. Bùi Cửu ý thức được mình thất thố, buông tay. Lần này nàng cười trông thật tươi đẹp, trong suốt như nước suối. Bùi Cửu giật mình, cũng nở nụ cười. Dâm phụ, hẹn gặp lại. Một lát sau, hắn cuối cùng nói ra mục đích lần này đến đây. Không cần phải tùy tiện lập gia đình. Tươi cười trên mặt Bạch Chỉ hơi cứng đờ, lập tức lại cười toe. Ha, công tử quản thật nhiều. Bạch Chỉ lên ngựa, rời đi là lúc Bùi Cửu đứng lại ở chỗ đó, nhìn theo nàng. Kỳ thực Bạch Chỉ là chạy trối chết. Bạch Chỉ dựa vào cửa sổ nhỏ bên cạnh xe ngựa, nhìn bầu trời xanh. Thành Hà từ ngoài xe thò đầu vào, che miệng cười hỏi Bạch Chỉ. Tiểu thư cùng Bùi công tử lại đỉnh trùng thần với nhau đấy à? Bạch Chỉ bật cười. Ta muốn cùng hắn tư định chung thân, có điều hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hãy làm trò. Em thấy Bùi công tử đối tiểu thư có tình, nếu không tại sao lại chạy tới khuyên tiểu thư không cần tùy tiện lập gia đình? Bạch Chỉ thấy lời này có chút đạo lý. Hà, nếu không quay xe ngựa lại, ta cầu thân với Bùi Cửu, rèn sắt khi còn nóng. Tiểu thư, xe giặt. Thành Hà thập phần bất mãn nhíu mày. Bạch Chỉ nhếch miệng cười. Nếu như Bùi Cửu đối nàng cố ý, không ngại thử một lần. Chỉ tiếc hắn chưa rõ thái độ, nàng cũng không dám tự coi nhẹ mình, hoặc là không dám mở tưởng hão huyền. Kiếp trước, bản thân miên man suy nghĩ quá nhiều, cho rằng nỗ lực sẽ thành công, lại không biết trên phương diện cảm tình, một cây sẽ làm chẳng nên non. Bị rắn cắn một lần sợi dây thừng 3 năm, nàng thật sự rất sợ cái chữ cảm tình. Không bằng chấp nhận cùng tên thư sinh trong nhà nhắc tới, một đời an ổn, 5 tháng yên lành. Nhưng khi Bạch Chỉ trở lại Tô Thành, không thấy đến tên thư sinh một lòng muốn gả, lại thấy toàn phủ gia đình ôm tay áo màu lệ, vác gói đồ rời đi Bạch phủ. Trong nhà có người mất. Trong lòng Bạch Chỉ run lên, chạy vội tới chính đường. Nhà đã thấy nhị nương ngồi ở một bên nhàn nhã ăn điểm tâm, quản gia ngồi ở một bên phát bạc cho gia đình. Bạch Chỉ không hiểu, đi lên hỏi, đây là đang làm gì? Nhị nương thấy Bạch Chỉ đã trở lại, trầm chọc nói, ta là nói, ngàn vạn lý do không có tác dụng bằng cho ngươi một nam nhân. Nhìn xem tốc độ của ngươi, thật đúng là già dòi thúc ngựa trở về. Thư sinh chỉ là ngụy trang, nói vậy cũng là nhị nương nghĩ ra. Bạch Chỉ nín thở, điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng mỉm cười hỏi, nhị nương, không biết trong nhà có biến cố gì, phái gia đình rời đi, chứ không phải là cha bị mất chức à? Nàng không hiểu sao lại hưng phấn, nếu bị mất chức, thật đúng là việc vui lớn. Vừa vặn ngược lại, quan thằng ngũ phẩm, bình bộ lang trung lên kinh làm quan. Nhị nương kiêu ngạo, nhướng mày cười. Nhất thời sắc mặt Bạch Chỉ tái nhợt. Nhị nương lại nhảy nói, à, ít nhiều là nhờ Bạch Thược không chịu thua kém, mua lại gia trạch cũ của thái phó thái tử. Quan trọng nhất cũng là tài hòa của cha ngươi, làm cho thái phó bị thuyết phục. Lại là muội muội giật dây, lại là thái phó thái tử tiến cử, lại là binh bộ lang trung. Cùng kết quả của kiếp trước giống nhau như đúc, nàng chỉ thay đổi được quá trình, kết quả lại không thể thay đổi. Bạch Chỉ cảm thấy thân mình vô lực, suýt nữa ngã xuống, vẫn là Thanh Hà kịp đỡ lấy. Nhị nương khinh miệt cười. Đừng có kích động, nông dân lên kinh có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Lão già vội cho chức quan mới, nhà này còn có người quản lý. Đại tỷ ở trong nhà là lớn nhất, tự nhiên là làm chủ. Ý tứ sáng tỏ, Liễu thị ở lại đô thành quản lý nhà cũ, còn nàng ta tràn ngập phấn khởi theo Bạch Uyên lên kinh thành nhận chức. Trong lòng Bạch Chỉ cười lạnh, hiện tại mình nghĩ đến nương nàng là lớn nhất à? Nếu không phải là trong lòng Liễu thị có Bạch Uyên, sợ Liễu thị lo lắng Bạch Uyên, Bạch Chỉ nhất định sẽ mặt mày hớn hở đón nhận việc này. Bạch Chỉ không cùng nhị nương nhiều lời vô nghĩa, không nhìn nàng, hỏi quản gia đang đứng một bên, lão già đang ở đâu? Lão già đang ở thư phòng sửa sang lại văn kiện. Ừ, được rồi. Bạch Chỉ cảm thấy nên cùng Bạch Uyên nói chuyện. Nhị nương thấy Bạch Chỉ không thèm để ý đến mình, có chút khó chịu, ở sau lưng Bạch Chỉ xem thường. Nhãi dành, về sau cho người khóc. Bạch Chỉ đi thư phòng tìm Bạch Uyên. Bạch Uyên đang cùng một vị mama nói chuyện. Vị mama này hơn nửa đời sống trong Bạch phủ. Bạch phủ có thể nói là ngôi nhà thứ hai của nàng. Nàng đang than thở khóc lóc thỉnh cầu Bạch Uyên không cần đuổi nàng rời đi. Trên mặt Bạch Uyên lạnh nhạt. Ta đã thẳng tới kinh quan, còn cần tòa nhà ở Tô Thành này làm gì? Giữ lại các người ở trong nhà, cùng làm tổ tông hay sao? Lão già, tuổi tạc ta lớn như vậy, con thì tàn tật, con phải dựa vào ta nuôi sống. Xin lão già thường xót nuôi sống hai mẹ con chúng ta. Nếu như ngươi không đi, ta gọi gia đình cưỡng chế đuổi ngươi đi nhá. Bạch Uyên nhướng mày, trên mặt lộ ra ác độc. Qua cầu rút ván chỉ lo bản thân là tác phong nhiều năm qua của Bạch Uyên. Bạch Chỉ luôn ở trong mắt, cho nên hành vi lần này nàng thấy thật đạm. Lão mà dừng dừng rời đi, nhìn thấy Bạch Chỉ, lão lệ tung hoành khóc kể. Tiểu thư... Bạch Chỉ an ủi nói, tiếp tục cuộc sống của ngươi, việc này ta sẽ làm chủ. Lão mà kinh hỉ một chút, đang chuẩn bị nói cảm ơn, bị Bạch Chỉ ngăn lại. Ngươi, trước đi xuống, ta có việc thương lượng cùng lão gia. Vâng. Lão mà tức thời rời đi. Bạch Chỉ vào cửa, Bạch Uyên đang sửa sang lại văn thư. Thấy Bạch Chỉ đến cũng không ngừng tay, hắn nói, nhị nương người nói không sai, vừa nghe có nam nhân muốn lấy người, trên đường liền mọc bánh xe chạy như bay về nhà. Bạch Chỉ đi thẳng vào vấn đề, chúc mừng cha sẽ được toại nguyện lên kinh làm quan. Khi nào nhận chức? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Nghe nhị nương nói, cha không mang theo nương đi kinh thành, để nương ở lại trong sân nhà quạnh quẽ. Bạch Uyên tạm dừng việc trong tay. Nương người thân thể không tốt, sợ không hợp đất đai, và lại chức quan mới có nhiều sự tình cần chuẩn bị. Chờ hết thầy dàn xếp tốt, ta sẽ cho nương người cùng ngươi đi kinh thành đoàn tụ. Ha, cha nghĩ thật chu đáo, khắp nơi vì nương suy nghĩ. Bạch Uyên thấy lời này của Bạch Chỉ có gai, đâm hắn rất không thoải mái. Hắn nhíu mày, mặt mang vẻ giận hỏi. Chỉ nhi, tìm cha có chuyện gì? À, cũng không có việc. Thầm nghĩ cùng phụ thân nói chuyện, tiểu đệ ở ngoài đọc sách. Chúng ta mới viết thư nhà báo tin cho hắn. Qua mấy ngày nữa hắn có lẽ sẽ trở về. Sắc mặt Bạch Uyên trắng nhợt. Hả? Thật không? Rất tốt. Vậy cha tiếp tục. Chỉ nhi cáo lui. Bạch Chỉ rời đi, trong lòng cười lạnh ba phần. Thân mình tiểu đệ cũng không tốt, sợ là đi kinh thành cũng sẽ không hợp khí hậu. Hơn nữa cùng Liễu Thị rất thân cận, để hắn cùng Liễu Thị không thể tốt hơn. Đến lúc đó Bạch Uyên trọng nam khinh nữ, có thể bỏ được dòng tộc Đinh ở lại nhà cũ sao? Tiểu đệ Bạch Chỉ là Bạch Thuật, là con của nhị nương. Bởi vì từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, ở ngoài cần y, thuận tiện ra ngoài học tập, một năm cũng chỉ trở về một lần. Quan hệ của Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật không coi là rất tốt nhưng cũng không kém. Nhưng quan hệ của Bạch Thuật cùng Liễu Thị lại rất thân, thậm chí còn hơn với mẫu thân thân sinh của hắn. Điều này làm cho Bạch Chỉ rất ngạc nhiên, sau này ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Nhị nương vào Bạch Phủ một năm liền sinh Bạch Thuật, có điều Bạch Uyên làm người có nguyên tắc tử làm vợ quản. Không thể để ý nhị nương đau khổ cầu xin, đem Bạch Thuật giao cho Liễu Thị. Một lần này chính là 5 năm. Trong 5 năm này, địa vị của nhị nương tại đây rất ổn định, được Bạch Uyên sủng ái. Ngay sau đó, trưởng quản quyền tài chính trong Bạch Phủ. Cuối cùng ngay cả quyền nuôi con cũng về tay nàng, có thể nói là vui vẻ bắt đầu. Chính là đứa nhỏ không thân cận cùng nàng, đây là sự tiếc nuối duy nhất. Bạch Thuật là điểm công phá duy nhất giữa Bạch Uyên cùng nhị nương. Bạch Chỉ lợi dụng Bạch Thuật, tức Bạch Uyên đi vào khuôn khổ, mang nàng cùng mẫu thân lên kinh. Bạch Thuật nhận được thư nhà, phòng trần mệt mỏi trở lại. Vui mừng nhất không phải là Bạch Uyên cùng nhị nương, mà là Liễu Thị. Sáng sớm Liễu Thị liền lệnh nha đầu trang điểm ăn vận cho nàng, mệnh đầu bếp hôm nay làm nước đậu xanh Bạch Thuật thích nhất. Liễu Thị luôn luôn thành tâm quả dục, rất ít khi dao động như vậy. Thần là thân nữ nhi của Liễu Thị, Bạch Chỉ rất ghen tị, trêu ghẹo Liễu Thị. Nương, người cần phải nhớ con mới là thân sinh nữ nhi của người á. Liễu Thị giả bộ tức giận. Hề hổ nháo, Thuật Nhi là mầm mống duy nhất của cha ngươi, người một nhà làm sao lại khách khí. Hay lại là Bạch Uyên. Nhất thời Bạch Chỉ không có hứng thú, có khi nàng rất không hiểu nương của nàng. Bạch Uyên đối xử với nàng ta như thế, nàng vẫn vì hắn suy nghĩ mọi điều, lúc nào cũng vướng bận. Nàng không cho rằng đây là hiền lành, mà là xì ngốc. Nữ tử xì ngốc sẽ chỉ làm nam nhân xem thường, không quý trọng. Hết chương 23, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 24. Hôm nay ngày rất đẹp, trời trong nắng ấm. Bạch Chỉ nhận được thư của Bạch Thuật, nói hôm nay hắn trở về nhà. Cả nhà đều kiễng chân trông ngóng. Từ khi mặt trời mọc phía đông đến khi ngả về phía tây, cũng không nhìn thấy Bạch Thuật. Liễu Thị là người thất vọng nhất. Sắc trời tối xuống, hy vọng cũng tan. Liễu Thị không chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt không chịu nổi té xỉu. May mà Bạch Chỉ tay mắt nhanh lẹ, kịp thời đỡ lấy. Nhị nương ở bên cạnh chào phúng nói: Đại tỷ, thân mình không được khỏe, chớ cố gắng. Thuật nhi là con ta, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Liễu thị mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trong lòng Bạch Chỉ cực kỳ khó chịu, trả lời lại một cách mỉa mai: Ha, nhị nương khách khí, thuật nhi là con của Bạch gia, gốc rễ duy nhất. Không thương thuật nhi thì thương ai? Hơn nữa thuật nhi còn thân nương hơn so với người. Bạch Chỉ mỉm cười, không tiếp tục, thuận lợi thấy sắc mặt nhị nương trắng bệch, hơi thở không được ổn. Bạch Uyên bên cạnh nhíu mày không kiên nhẫn: Được rồi, đều giải tán đi, nên làm gì thì làm đi. Hình nhi, người đi theo ta, ta có việc nói với người. Liễu thị gật đầu. Bạch Chỉ nhịn không được nhíu mày, trong lòng vọt ra dự cảm không tốt. Nàng thiệt tình sợ Liễu thị một mình nói chuyện cùng Bạch Uyên. Liễu thị cho tới bây giờ không bao giờ cự tuyệt Bạch Uyên. Bạch Uyên bảo nàng đi Tây, nàng sẽ không đi hướng Đông. Nàng chết lặng yêu Bạch Uyên, hiền lương thục đức, cho dù là lọt vào bất công cũng chỉ âm thầm rơi lệ. Liễu thị mấy năm nay bái Phật cung Phật, không phải thành kính hướng Phật, mà là cảm thấy bản thân không thể giúp Bạch Uyên làm chuyện gì. Nhị nương thay thế nàng toàn bộ, nàng thành nhàn thê. Như vậy chỉ có thể thành kính hướng Phật, khẩn cầu trời xanh phù hộ Bạch phủ bình an, Bạch Uyên được như mong muốn. Bạch Chỉ cho rằng đây là ngu yêu. Nàng muốn kéo Liễu thị trở lại con đường chân chính, nhưng bên trong Liễu thị bị Bạch Uyên độc quá sâu. Bạch Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực bảo vệ nàng. Trước khi Liễu thị vào thư phòng của Bạch Uyên, Bạch Chỉ lôi kéo Liễu thị nói: Nương! Chuyện gì? Bạch Chỉ nói: Có một số việc chớ nhường nhịn. Cha mấy năm nay người tất nhiên hiểu rõ. Chỉ nhi mặc dù biết nương thương thuật nhi, nhưng thuật nhi là lợi thế duy nhất của nương, nương đừng bỏ qua. Tất nhiên nàng biết Bạch Uyên tính toán gì, nhất định là lời ngon tiếng ngọt dỗ Liễu thị, làm cho Liễu thị nhượng bộ từng bước, dành càng nhiều lợi ích cho nhị nương. Bạch Uyên sớm đã không còn cảm tình với Liễu thị, nên không phải là Liễu thị ngoan ngoãn không gây chuyện. Thêm năm đó, thư sinh Bạch Uyên nhờ thế lực nhà mẹ đẻ Liễu thị từng bước một thành Tô Thành Chi Châu, Bạch Uyên đã sớm phù chính trị nhị nương, vứt bỏ Liễu thị. Nhị nương thấy Liễu thị mềm lòng, mọi chuyện được một tấc lại muốn tiến một thấc. Bạch Uyên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu thị dễ bắt nạt, Bạch Chỉ mặc dù không phản kích, nhưng cũng tận lực bao bao giữ mình, không cho bản thân phải ngậm bồ hòn. Liễu thị mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng hết than lại thở, lấy tay trấn an Bạch Chỉ thấm thía nói: Chỉ nhi, nương tự có chừng mực, chớ có lo lắng. Bạch Chỉ ngược lại càng lo lắng. Bạch Chỉ không yên trở lại bệnh viện. Đây là Thanh Hà ngồi xổm trên tảng đá nôn khan, bộ dạng rất khó coi. Bạch Chỉ tiến lên hỏi: Này Thanh Hà, em làm sao đấy? Thanh Hà kích động đứng lên, lắc đầu như chống bỏi: Không có việc gì, chắc là ăn phải thứ không sạch sẽ, có chút buồn nôn. À, phòng ta có mứt hoa quả, em cầm ăn đi. Bạch Chỉ cũng không thèm để chuyện này ở trong lòng, thuận miệng nói, tâm sự chồng chất trở về khuê phòng. Thanh Hà đi theo phía sau, nàng lại nói với thần sắc bất định của Bạch Chỉ, thần thiết hỏi: À, tiểu thư, em nghe nói lão già để phu nhân ở lại giữ nhà, mang nhị nương đi kinh thành. Em thấy việc này tốt hay không tốt? Bạch Chỉ hỏi lại. Thanh Hà nhíu mày nghiêm cẩn nói: Đối với phu nhân em cảm thấy tốt, ngược lại đối với tiểu thư vô cùng không tốt. Tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, phàm phu tục tử ở Tô Thành này sao có thể xứng đôi? Chỉ có công tử kinh thành tài trí hơn người mới có thể vào mắt của tiểu thư. Bạch Chỉ thật trầm tư. Nhưng ta đã có A Cửu mà. Thanh Hà nhất thời hơi cứng lưỡi. Bạch Chỉ che miệng cười trộm, trên mặt lại ra vẻ trấn định. Thiếp làm bồ vi dai như tơ, chỉ đợi quân làm bàn thạch. Thanh Hà, về sau chớ nghĩ đến việc đó. Thanh Hà gật đầu, thì thầm trong miệng. À, Bùi công tử thật quá ngu dốt, không nhìn ra tâm tư của tiểu thư. Bạch Chỉ phụ họa gật đầu, đây gọi là gỗ mục không thể đẽo. Nói xong, Bạch Chỉ ngẩn người, trong đầu xoay quanh lời mắng chửi của Bùi Cửu. Hắn bảo nàng là gỗ mục, có phải cũng có hàm ý này không? Lập tức nàng bật cười. Cái tật hay miên man suy nghĩ của nàng còn chưa trị tận gốc, nên tiếp tục kiểm điểm mới được. Bạch Chỉ đang đợi Liễu Thị đến, đèn cháy hết dầu. Liễu Thị cũng không tới. Bạch Chỉ lo lắng, mệnh Thanh Hà đi xem thử. Thanh Hà còn chưa bước ra, tùy tùng của Bạch Uyên vội vàng chạy tới. Tiểu thư, Thuật Nhi thiếu gia đã trở lại. À, đã gần đến giờ tí, nửa đêm mới về. Nói vậy giữa đường hẳn là đã xảy ra chuyện. Bạch Chỉ lập tức bỏ xuống nữ hồng trong tay, theo tùy tùng đi đại sảnh gặp Bạch Thuật. Kiếp trước, quan hệ của Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật không mặn không nhạt, rất ít ở cùng nhau. Từ khi Liễu Thị gặp Ôn Dịch qua đời, số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau này cả nhà Bạch Phủ bị xử trảm, Mộ Đồ Tô chỉ buông tha hai người. Một người là nàng, một người khác là Bạch Thuật. Nguyên nhân trong đó, nàng đến hay không hiểu. Nàng chỉ biết, năm đó Bạch Thuật gọi Nam Chiếu tiểu công chúa là tỷ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Đối với nàng, chưa bao giờ có nửa phần nhiệt tình. Nhưng vào thời khắc cuối cùng cả nhà bị trảm, hắn lại cầu Mộ Đồ Tô cho nàng một con đường sống. Thật đáng giận. Nam Chiếu tiểu công chúa chiếm lấy người trong lòng của nàng, cũng chiếm lấy chí thân của nàng. Ghê tởm hơn chính là nàng. Nàng mù quáng theo đuổi tình yêu, phải nhạt tình thân. Cuộc đời này nàng sẽ tận lực giữ gìn mẫu thân, cùng với Bạch Thuật mà mẫu thân dùng sinh mệnh để yêu thương. Bạch Chỉ đi tới đại đường. Bạch Thuật đang đứng trước mặt Liễu Thị ngây ngô cười. Liễu Thị một hồi oán trách, lại một hồi đau lòng, dùng khăn tay giúp hắn lau bụi đất. Nhị nương ngồi ở một bên quắc mắt trừng mi, tức giận sắp sôi lên. Bạch Uyên thấy Bạch Chỉ đến, lấy từ thái tộc trưởng nói: Thuật Nhi trở về gặp được sơn tặc, may mà xe người chạy mau, chạy thoát một kiếp. Ai tưởng lại cực kỳ nguy hiểm, gặp quân địch Nam Chiếu, kém chút nữa là mất mạng rồi. Bạch Thuật dùng ngữ khí trẻ con trào dâng nói tiếp. Nhưng cũng may mắn có một vị cả cà mặc áo giáp rút đào từng chợ đã thoát nạn. Làm sao nói là may mắn thoát nạn? Nhìn mà xem, bàn tay cũng chảy máu, vết thương còn sâu như thế. Liễu Thị dè dặt cẩn trọng mở ra khăn tay cầm máu cột trên miệng vết thương của Bạch Thuật. Bạch Chỉ bỗng chốc liền chú ý đến khối khăn tay này. Tuy rằng trên vải trắng có bùn cùng vết máu, nhưng đóa mẫu đơn từ tay mình theo, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Chiếc khăn này trước đó không lâu còn ở trong tay người nào đó. Cà cà mặc áo giáp cứu Bạch Thuật chắc là Mộ Đồ Tô đi. Thắt lưng hắn đã khỏi à? Nương, một chút tưởng ấy không tính là gì. Thuật Nhi đã trưởng thành, Thuật Nhi là nam tử hán. Bạch Thuật cho dù đau đến nhè răng trợn mắt cũng bảo trì mỉm cười, không để Liễu Thị lo lắng. Liễu Thị vui mừng gật đầu. Nhị nương bên cạnh sắp phun ra mấy ngụm máu tươi, đứa con thần sinh lại không thân với nàng. Cả nhà ngồi trong đại đường, nghe Bạch Thuật chậm rãi kể lại chuyện kinh tâm động phách trên đường. Bởi vì chiến sự của Quang Huy Vương Triều cùng Nam Chiếu sắp tới, bên phòng hỗn loạn không chịu nổi. Nông dân vào rừng làm cướp là việc nghiêm trọng nhất, đã nghe chuyện nhiều thương nhân gặp nạn trên đường. Bạch Thuật tự thấy bản thân may mắn, gặp một chi quân đội ra tiền tuyến, trùng hợp được cứu giúp, lại thấy Mộ Đồ Tô võ nghệ rất cao, lấy một địch 10, thoải mái ứng đối. Bản thân tương lai cũng muốn tòng quân, làm một nam nhân thực thụ. Tán gẫu đến đêm, nhị nương muốn mang Bạch Thuật ngủ cùng. Bạch Thuật lại ngại ngùng không đi, quấn quýt lấy Liễu Thị. Nhị nương chán nản bị Bạch Uyên mang đi. Liễu Thị mệnh nha hoàn nấu nước cho Bạch Thuật tắm rửa. Trước khi đi, Bạch Thuật bỗng nhiên đi vòng vèo, lấy chiếc khăn tay bẩn bị ném ở trên bàn. Liễu Thị nói, chiếc khăn này có vết máu, ném đi. Bạch Thuật quyết đoán lắc đầu. À không được, con đồng ý với ca ca áo giáp, giặt sạch sẽ sẽ trả lại cho ca ca áo giáp. Đây là người trong lòng của ca ca áo giáp cho Huỳnh ấy. Nàng cũng không nhớ đã tặng khăn tay, đây rõ ràng là chiếc khăn tay nàng vứt bỏ đi mà. Bạch Chỉ nhịn không được ở sau lưng nói thầm, tiểu oa nhi, người trong lòng là cái gì cũng không biết. Bạch Thuật nghe thấy cực kỳ nghiêm túc quay đầu nhìn nàng, giống như tiên sinh dạy học, nghiền ngẫm từng chữ một nói, người trong lòng là người muốn cùng nhau sống cả đời. Bạch Chỉ hơi ngẩn người. Liễu Thị giờ khóc giờ cười. Đây là nghe ai nói? À, là ca ca áo giáp nói với con. Bạch Chỉ run rẩy khóe miệng, chỉ cảm thấy việc này không đáng tin. Bạch Thuật trở về sau, Liễu Thị tươi cười nhiều hơn, nhị nương lại xị mặt. Bạch Uyên bởi vì tiếp nhận chức vụ rất ít lộ mặt, hiển nhiên cũng ít ra mặt cho nhị nương. Liễu Thị vui vẻ là Bạch Chỉ vui vẻ. Cả ngày Bạch Chỉ tới chỗ Liễu Thị chơi cùng với Bạch Thuật, nói chuyện với trẻ con cực kỳ đơn giản. Chỉ mới mấy ngày, nàng đã cùng Bạch Thuật trở nên rất quen thuộc. Bạch Thuật vẽ rất đẹp, thiên phú cực cao, hình như đã nhìn thấy là không quên được. Hiển nhiên chỉ giới hạn trong việc miêu tả hình ảnh, hắn có thể đem vật nhìn lướt qua, tinh tế miêu tả, nhìn rất sống động, giống như đúc, làm cho Bạch Chỉ rất tán thưởng. Vào một ngày mưa dầm, Bạch Thuật vẽ một bức họa, là một bộ thiếu nữ tiên dược đồ. Thiếu nữ này vẻ mặt căng thẳng, mặt mày bất định, hình như có chút lén lút. Bạch Chỉ thấy thiếu nữ này nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ mấy lần, phát hiện đúng là Thanh Hà. Thuật nhi, thiếu nữ trong tranh này là Thanh Hà à? Bạch Thuật như con gà mổ thóc gật đầu. Bạch Chỉ nhíu mày, nhất định đây không phải là Bạch Thuật tưởng tượng, mà là một hình ảnh trong óc hắn, hắn tinh tế vẽ ra. Gần đây nàng xương cốt vững vàng, vẫn không uống thuốc. Vậy thuốc này cho ai uống? Vì sao dáng vẻ lại giống như tên trộm như thế? Bạch Chỉ hỏi Bạch Thuật. Thuật nhi, đệ nhìn thấy lúc nào? À, là hôm qua ta thấy một tỷ tỷ ngồi trong góc sắc thuốc, liền nhìn vài lần. Ai biết tỷ tỷ này thật là thú vị, sắc xong lại đổi đồ đổ rồi lại sắc, vài lần đặt ở bên miệng nhìn nước dược ngẩn cả người, xem ra vị tỷ tỷ này rất sợ đắng. À, có lẽ trong lòng Bạch Chỉ hơn một tầng bóng ma. Thuốc này là thuốc gì, cho ai uống? Hết chương 24. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y San Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 25. Về việc Thanh Hà lén lút sắc thuốc, Bạch Chỉ còn không kịp truy tra, liền phát sinh một việc làm cho Bạch Chỉ cực kỳ tối tăm. Thu Thiền nghe nói Bạch Chỉ trở về từ Đồng Thành, liền nói sẽ đưa đến cho nàng thảo dược dưỡng nhan. Ngày đó Bạch Chỉ còn cố ý trang điểm tốt từ sáng sớm đến chiều ngày không thấy Thu Thiền. Thu Thiền được cho là bằng hữu duy nhất của Bạch Chỉ. Nàng gả làm vợ người khác, không giống trước kia, như vậy không kiêng nể gì. Thu Thiền mỗi lần xuống núi bán dược liệu trở về, luôn đi Bạch Phủ một chuyến, thuận đường mang cho Bạch Chỉ một ít thuốc bổ khỏe mạnh hữu ích cho thân thể. Bạch Chỉ bởi vì nhan danh không tốt, từ lúc Mộ Đồ Tô từ hôn về sau rất ít khi ra ngoài, du rú trong nhà, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là lên núi để tìm Thu Thiền. Không ngờ, buổi trưa buông xuống, Thu Thiền mới hùng hùng hổ hổ đi tới. Hơn nữa, người cũng thần thần bí bí, vừa thấy Bạch Chỉ liền lôi kéo Bạch Chỉ đi tới chỗ không người, dựa đầu vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Ai? Gì? Bạch Chỉ không thấu hiểu cho lắm. Thu Thiền vuốt bụng Bạch Chỉ, vươn hai ngón tay, liếc mắt hỏi. Bạch Chỉ như trước không hiểu. Này, ngươi rốt cuộc là muốn nói với ta cái gì? Thu Thiền thấy lời này khó có thể mở miệng, tận lực uyển chuyển nói. Ngươi ở Đông Thành cùng ai ngủ trên một cái giường? Bạch Chỉ ngẩn ra, trí nhớ lưu chuyển, nghĩ đến hình ảnh mặt đỏ tai hồng cùng bộ đồ tô trên giường, lại đỏ mặt một lần nữa. Thu Thiền thấy Bạch Chỉ đỏ mặt, bộ dáng muốn hỏi lại thôi, thầm kêu hỏng bét. Thu Thiền hít sâu một hơi, dùng sức nắm tay Bạch Chỉ, giống như cổ vũ cho nàng, nói khẽ, Chỉ Nhi là ai? Bạch Chỉ hơi không được tự nhiên. Mộ đồ tô. Nghĩ lại, dường như nàng chưa từng bất luận kẻ nào nói qua việc này, vội hỏi, sao ngươi lại biết việc này? Hôm nay ta xuống núi bán thuốc, ở trong tiệm thuốc cùng ông chủ bán giá, gặp Thanh Hà vừa mua thuốc xong, nghe ông chủ nói là mua thuốc dưỡng thai. Bạch Chỉ kinh ngạc, nhiều ngày nay Thanh Hà sắc thuốc dĩ nhiên là thuốc dưỡng thai. Thu Thiền thấy sắc mặt Bạch Chỉ trắng xanh, hiển nhiên là kinh hách mà ra. Thu Thiền thở dài, người cũng biết thành danh người ở Tô Thành, tuy rằng ta đưa chút bạc cho ông chủ tiệm thuốc chặn miệng của hắn, nhưng giấy không thể gói được lửa. Việc này nếu truyền mở ở Tô Thành, danh tiếng xấu xả của người sẽ rõ ràng chuyển biến xấu hơn một cách nghiêm trọng. Ta xem người vẫn chưa nên thừa dịp hiện tại cùng cha đứa nhỏ thương lượng đi, sớm đem người cưới vào cửa cho kịp. Bạch Chỉ cảm thấy đau đầu, việc bực này tại sao lại phát sinh ở trên người bên cạnh nàng? Thanh Hà mua thuốc dưỡng thai là cho bản thân hay là mua hộ người khác? Hiện tại nàng chỉ muốn biết việc này. Thu Thiền thấy bộ dáng Bạch Chỉ kinh hoàng không khống chế được, thật là thương tiếc, tức giận mắng. Chẳng lẽ Mộ Đồ Tô muốn ăn xong chùi mét chạy mấy lấy người? Hả, đúng là buồn cười, ta muốn làm thịt hắn. Nếu như là trước kia, Bạch Chỉ khẳng định sẽ cùng Thu Thiền trêu gạo, đem hiểu lầm này tận lực vui đùa hóa. Mà lúc này, nàng đã mất tâm tư. Nàng thầm nghĩ nhanh chóng biết Thanh Hà mua thuốc dưỡng thai là cho chính mình uống hay là vì người khác mà mua. Bạch Chỉ đành phải có lệ với Thu Thiền. Ta vẫn chưa có thai, việc này có hiểu lầm, có điều bây giờ không thể nói rõ. Thu Thiền, hôm nay không thể chiêu đãi ngươi, ngày khác ta đến cửa tìm gặp ngươi. Thu Thiền tin Bạch Chỉ. Người biết rõ tính ta nôn nóng, không nói với ta, ta sẽ luống cuống đấy. Bạch Chỉ không để ý tới Thu Thiền oa oa kêu, đem nàng đuổi đi. Chờ Thu Thiền bất đắc dĩ rời đi, Bạch Chỉ liền đi tìm Thanh Hà. Nơi đầu tiên muốn tìm đó là nơi Bạch Thuật vẽ tranh. Thanh Hà quả thật ở nơi này sắc thuốc, có điều nàng lúc này không phải là vẻ mặt lo lắng bất an không yên bên trong bức họa, mà là một bộ dáng lơ đãng, ẩn ẩn toát ra một bộ dáng mà Bạch Chỉ giống như đã từng quen biết. Bộ dáng này là khi Liễu Thị nhìn Bạch Thuật mới có. Tình yêu của một người mẹ. Bạch Chỉ kinh hãi, cái này bảo nàng sao có thể bình tĩnh. Lúc này đầu óc nàng nóng lên, đi nhanh hướng Thanh Hà, đẩy ngã ấm sắc thuốc, mặt lạnh vừa giận dữ chất vấn nàng. Ta nghĩ ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Cả người Thanh Hà phát run quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhận sai. Tiểu thư, thực sự xin lỗi. Ngươi không nên xin lỗi ta, mà là xin lỗi chính bản thân ngươi. Tại sao ngươi lại không phụ trách đối với bản thân như thế? Bạch Chỉ nhẫn nại tính tình, gần từng tiếng nói. Thanh Hà quỳ bất động như trước. Thế nào, định im lặng à? Thanh Hà lắc đầu, nâng hai mắt tuyệt vọng đẫm lệ nhìn Bạch Chỉ. Em tự nguyện, em không hối hận. Bạch Chỉ quăng một bàn tay đi qua, thịnh nộ nói. Lặp lại lần nữa. Thanh Hà nâng gương mặt sưng đỏ, như trước kiên định nói. Thanh Hà yêu hắn, tặng bản thân cho hắn, cũng không hối hận. Điều Thanh Hà hối hận là từng muốn phá thai, may mà kịp thời quay đầu. Trong ánh mắt nàng kiên định làm cho Bạch Chỉ một trận hoảng hốt. Đôi mắt tuyệt vọng lại kiên định kia giống như đã từng quen biết. Như nàng kiếp trước lúc mới gả cho Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô chỉ vén hỉ khăn, ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều ngại. Đêm động phòng hoa trúc, một mình nàng trong phòng. Nàng ngồi đối diện gương trang điểm, cũng là đôi mắt tuyệt vọng lại kiên định như vậy, âm thầm thề, nhất định phải làm cho Mộ Đồ Tô yêu nàng. Kia rốt cục là không chịu thua hay là đối với yêu kiên trì, đối với yêu chấp niệm? Đến nay Bạch Chỉ vẫn không biết. Nàng mím môi, nghiêm cẩn nhìn Thanh Hà, không có chút tức giận, ngược lại hữu khí vô lực hỏi: Người lại gây ra chuyện gì? Nàng không có tức giận, Thanh Hà cũng không có nhuệ khí, mềm yếu thành một tiểu nữ tử làm người trìu mến. Nàng dập đầu ba cái hướng Bạch Chỉ, ngay sau đó khóc lên: Tiểu thư, em cũng không biết, chỉ biết em có đứa nhỏ của hắn, không hiểu sao sẽ vui sướng. Cho dù hắn vĩnh viễn không biết, cho dù hắn căn bản không có yêu em. Yêu say đắm, cho dù chỉ là một bên tình nguyện, hình ảnh bi tráng kiếp trước hiện lên, không ngờ lưu chuyển trong óc Bạch Chỉ. Nàng nặng nề nhắm mắt lại, cười khẽ: Thanh Hà, ta không phục dũng khí của ngươi. Nàng đã đánh mất chút dũng khí này, càng sâu là năng lực yêu người khác. Bạch Chỉ nói: Việc này của ngươi ta không can thiệp, có điều ta không thể giữ người lại nữa. Thanh Hà khóc lợi hại hơn, dập đầu ba cái: Tiểu thư, cảm ơn. Bạch Chỉ chỉ cho rằng việc này cứ như thế mà dừng lại. Dù sao cùng Thanh Hà lớn lên, tuy là chủ tớ, Thanh Hà rời đi nàng có chút không tha. Nhưng Tô Thành có một tập tục mãi mãi bất diệt, nữ tử chưa kết hôn có thai sẽ bị trầm trư lung hoặc thiêu sống trước công chúng. Nếu như Thanh Hà ở lại Bạch Phủ, bụng càng lúc càng lớn, đến lúc đó không thể gạt được, tánh mạng trở nên nguy hiểm. Có điều nàng chưa từng dự đoán được, giấy không thể gói được lửa cháy quá nhanh. Nàng còn chưa kịp đưa Thanh Hà rời đi, Tô Thành đã phái người cầm gậy đến Bạch Phủ bắt người. Có điều bắt không phải Thanh Hà, mà là Bạch Chỉ. Không còn cách nào khác, sú danh ở ngoài cửa nàng đã không thể cứu chữa. Gia đình ở Bạch Phủ đã sớm phân phát gần hết, nào có nhân lực chống cự. Người ta gần như thông suốt đi đến bệnh biệt viện của Bạch Chỉ, lại cấp bậc lễ nghĩa, ở trước khuê phòng của Bạch Chỉ la to, lần trước cao hơn lần sau: Dâm phụ, dâm phụ! Trong phòng, Thanh Hà gấp đến độ khóc lên: Ông chủ tiệm thuốc sao không giúp em giữ bí mật, em đã cho 3 lượng bạc để chặn miệng hắn. Bạch Chỉ ở một bên lạnh nhạt rất nhiều. Kỳ thực nàng rất thích làm dâm phụ, nhưng chỉ cực hạn xuất phát từ miệng của Bùi Cửu thôi. Những người đó nàng không thích cho lắm, nhưng nàng vẫn còn có tâm tư trêu ghẹo Thanh Hà, lòng đang nóng như lửa đốt. Thu Thiền cũng cầm bạc chặn miệng hắn rồi, nói vậy hắn đã là con tỳ hưu, chỉ ăn vàng bạc châu báu. Trước mắt Thanh Hà xoạch xoạch chảy ra: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quá đơn giản, người lao ra đi, xưng bản thân chính là dâm phụ kia, chẳng phải là được. Bạch Chỉ cảm thấy đề nghị này thập phần tốt, hướng Thanh Hà cười xấu xa. Thanh Hà đỏ vành mắt, khẽ cắn môi, suy tư rối rắm được một lúc, bộ dáng như bất chấp giá nào định lao ra. Bạch Chỉ kịp thời giữ chặt nàng, bật cười nói: Người ngốc à, không đánh đã khai. Nếu Thanh Hà không ra, tiểu thư sẽ bị mang đi thiêu sống. Hiển nhiên Thanh Hà bị dọa đến bất đắc kỳ tử. Bạch Chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười: Thanh giả tự thanh, trong bụng ta lại không có đứa nhỏ, bọn họ có thể làm gì ta? Nhưng ngươi là hàng thật giá thật. Bạch Chỉ còn không có hảo ý chọc chọc bụng Thanh Hà. Thanh Hà hiểu ra, lập tức lau khô nước mắt, không căng thẳng. Bạch Chỉ nói: Việc này hiển nhiên không phải ông chủ tiệm thuốc lộ ra, sao ông chủ tiệm thuốc không vạch trần ngay lúc đó mà qua 10 ngày mới mở miệng? Việc này hoặc là ông chủ tiệm thuốc uống say tiết lộ, hoặc là có người thông qua con đường khác mà biết. Tóm lại, tất cả là nguyên nhân. Bạch Chỉ chỉ hướng Thanh Hà: Đều bởi vì ngươi. Thanh Hà cúi đầu không nói. Bạch Chỉ thở dài: Hay, hoặc là mua thuốc là lúc bị phát hiện, hoặc sắc thuốc là lúc bị phát hiện. Nếu có người hỏi người vì sao phải mua thuốc dưỡng thai, người liền nói mua giúp thu thiền. Ta nghĩ nàng sẽ giúp chúng ta. Nếu có người hỏi vì sao phải sắc thuốc ở phủ, người liền nói gần đây thân mình ta không khỏe, muốn tẩm bổ. Nhớ kỹ đấy. Thành Hà dùng mình, tập trung tinh thần nghe Bạch Chỉ giáo huấn. Đạo lý thành công có ba. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Cứ việc không biết xấu hổ đi nói dối, không cần cảm thấy không ổn. Thành Hà không biết nói dối, mỗi lần nói dối nàng luôn nhìn ra, cho nên nàng vẫn có chút lo lắng. Thành Hà trịnh trọng gật đầu. Vì tiểu thư, vì đứa nhỏ, nàng quyết định thực hiện thành công chi đạo. Kiên trì không biết xấu hổ, kiên trì không biết xấu hổ. Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng tức giận của Bạch Uyên. Làm càn, các người còn đem chi châu ta để vào mắt sao? Nỡ nhẹ quả chê châu sẽ không phải tuân thủ nỡ tắc sao? Mọi người nhanh chóng trả lời lại một cách mỉa mai. Các người chớ nói nữ nhỉ của ta như thế. Thanh âm Liễu Thị luôn luôn mềm nhẹ, giờ phút này thập phần tức giận, thanh âm đề cao vài phần. Bạch Chỉ thở dài trong lòng. Hay à, vốn đã ở trong lòng Bạch Uyên không đáng một đồng, bây giờ ấn tượng lại giảm. Đến lúc đó Bạch Uyên không mang theo nàng cùng Liễu Thị đi kinh thành thì thật là đúng là bỏ gốc lấy ngọn. Bạch Chỉ hung hăng kéo đùi bản thân, đau đến mức nước mắt chảy tứ tung, cuồn cuộn chảy xuống. Thành Hà thấy mới thấy tiểu thư còn nghịch ngợm bỗng chốc bộ dáng đáng thương, sửng sốt một lúc. Bạch Chỉ đi thẳng ra ngoài, khóc như mưa vọt vào trong lòng Liễu Thị. Nương, chỉ nhi oan uổng. Ừ, nương tin ngươi. Tiếp tục giả vờ đi, Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn lại, đúng là vị ma ma đã từng khẩn cầu Bạch Uyên ở lại Bạch Phú. Trong mắt bà lúc này tràn ngập oán khí cùng tức giận, giống như khẩn cấp muốn phát tiết. Bạch Chỉ trầm trầm đôi mắt. Hả? Ta có gì phải giả vờ? Không tin các người tìm đại phu bắt mạch. Ta căn bản không mang thai, vàng thật không sợ lửa. Lúc này Thành Hà chạy ra, cào giọng nói. Đúng vậy, thấy ta mua thuốc dưỡng thai liền phán đoán tiểu thư nhà ta có thai. Ha, đúng là chê cười. Thành Hà chờ đợi người khác đặt ra câu hỏi, nhưng lại không nghĩ rằng mà cười lạnh. Ta đương nhiên biết người đã không có thai. Không trong phạm vi đoán trước, Thành Hà nội tâm sợ hãi. Bạch Chỉ không tiếp tục lạnh nhạt nữa. Thành Hà cô nương chẳng lẽ đã quên hoa hồng thuốc hay dùng để phá thai? Mà đột nhiên nắm ra một mẩu thuốc. Trước đó vài ngày sắc thuốc, chẳng lẽ đã quên à? Sắc mặt Thành Hà trắng bệch. Bạch Chỉ không nói gì, là nàng sơ sẩy. Lúc trước Thành Hà có đề cập qua muốn phá thai, nhưng chưa từng dự đoán được nàng còn thực thi qua. Dường như năng lực thừa nhận trong lòng Thành Hà rất thấp, bỗng chốc hoảng hốt. Thuốc này cũng không phải là do tiểu thư ta dùng, là cho... Bạch Chỉ gào khóc. Ta thể sống chết cũng không phục. Nàng bỗng nhiên kêu to, rốt cuộc đem lời nói thật của Thanh Hà đổ vào miệng. Thanh Hà sợ tới mức nhìn Bạch Chỉ, nhìn thấy Bạch Chỉ lấy mắt trừng trừng nàng, to như chuông đồng. Bạch Uyên cả giận. Người muốn mất mặt tới khi nào? Một cái tát quăng đi qua, khóe miệng Bạch Chỉ lập tức phiếm máu, hiển nhiên xuống tay không nhẹ. Bạch Chỉ ôm mặt sưng đỏ, cuột cường không chịu khóc giống. Việc liên quan đến sinh tử của nữ nhi, Bạch Uyên không giúp nàng, mà là vì mất mặt thẹn quá thành giận. Đây là phụ thân của nàng, Bạch Chỉ trái tim bằng giá, cười lạnh. Cha không tin nữ nhi sao? Đức hạnh ngươi là cái dạng gì, cha còn không hiểu rõ à? Bạch Uyên nói. Các người muốn làm gì thì làm, ta xem như không có nữ nhi này. Hắn không tin nàng. Liễu Thị khóc lớn. Lão cha, người đang nói cái gì? Người dạy ra hảo nữ nhi. Bạch Uyên lạnh lùng quăng những lời này, liền phẩy tay áo bỏ đi. mọi người giống như nhận được tán thành, xông lên trói lại Bạch Chỉ. Thành Hà đuổi theo, vài lần muốn nói đều bị ánh mắt hùng tợn của Bạch Chỉ làm sợ tới mức không dám nói. Thành Hà hoang mang lo sợ, đành phải đi tìm Thu Thiền, ngã rậm rụi trên núi tìm Thu Thiền, lại bị báo cho biết Thu Thiền đã rời nhà khoảng 8 ngày. Thu Thiền đi nơi nào? Ngay khoảnh khắc mấu chốt này. Hết chương 25, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.